Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2860. Đệ 2860 chương nên tới vẫn là muốn tới. Cung tươi đẹp buồn bực muốn chết, nếu những cái đó đáng chết ra hỏa không đụng chạm đến cấm chế. Các nàng hơn 2 năm trước kia là có thể từ Ngân Hà Thông Đạo Đại Điện ra tới. Thậm chí còn có thể đem sở hữu Trắc Điện đồ vật toàn bộ cướp đoạt không còn. Hiện tại chẳng những không có được đến nhiều ít đồ vật còn lãng phí như vậy nhiều thời gian. Cũng không biết phía trước tiến vào thượng cổ thần tích người có hay không tìm được chủ điện. Kia ba cái đáng chết ngoạn ý. Chờ ta trở về lúc sau nhất định phải làm quân đoàn phái người đi đưa bọn họ tộc nhân diệt. Cư nhiên dám phá hư ta đại sự, cung tươi đẹp hừ lạnh một tiếng có vẻ có chút tức muốn hộc máu. Tóc vàng thần đế cùng lục phát thần đế nghe được nàng lời nói sắc mặt nháy mắt đổi đổi. Họa không kịp gia tộc, bọn họ thật không nghĩ tới nữ nhân này cư nhiên như thế phát dồ. Trong lòng lại không khỏi sinh ra một loại ai lạnh. Từ đem linh hồn bán cho quân đoàn đổi lấy vĩnh hằng thần đế tu vi sau. Bọn họ đã càng ngày càng không giống như là chính mình. Càng không có tự do đáng nói. Nhưng có lại biện pháp gì đâu. Không muốn chết phải tiếp tục nghe lệnh với quân đoàn. Nếu không chẳng những bọn họ muốn chết, còn muốn liên lụy chí thân hoặc là tộc nhân. Trong lòng là như thế này nghĩ. Nhưng lại nhịn không được mặc danh chán ghét khởi cung tươi đẹp tới. Bọn họ cũng là vì quân đoàn bán mạng, dựa vào cái gì một khi có sơ suất liền phải đem trách nhiệm trốn tránh đến bọn họ trên người. Bọn họ chính là nhớ rõ lúc ấy cung tươi đẹp cũng âm thầm đụng chạm quá một kiện Vân Tử Hiên làm. Đừng đụng bảo bối, hiện tại lại đem hòa cùng trách nhiệm đều trốn tránh đến chết đầu người thượng. Thật tàn nhẫn, Vân Tử Hiên không có mở miệng, thần sắc như cũ nhàn nhạt. Phảng phất vẫn chưa đem cung tươi đẹp nói để ở trong lòng. Hiện tại muốn như thế nào làm? Trầm mặc một lát, Vân Tử Hiên dẫn đầu nhìn cung tươi đẹp hỏi. Cung tươi đẹp vừa mới chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên toàn bộ không gian đều chấn động lên. Các nàng tùy theo liền thấy nguyên bản còn dư lại 8 điều ngân hà mang. Trừ bỏ trung gian một cái ngoài, mặt khác 7 điều ngân hà sôi nổi rách nát đứt gãy. Đi cùng nhất bên phải cái kia toái tinh mang cùng nhau biến mất mai một ở không gian sông dài chung. Chờ chấn động hoàn toàn sau khi kết thúc, cung tươi đẹp nguyên bản hung ác nham hiểm ánh mắt sáng ngời vài phần. Hiện tại không cần lựa chọn, xem ra trung ương nhất một cái ngân hà chi lộ mới là đi thông thượng cổ di tích chủ điện Vân Tử. Hiên nhìn đến cuối cùng dư lại một cái ngân hà lộ. Trong lòng thở dài. Chúng ta đây hiện tại lên đường sao? Hắn mở miệng hỏi, cung tươi đẹp nhướng mày. Đây là đương nhiên, có lẽ chúng ta phía trước người đồng dạng lựa chọn sai rồi ngân hà hiện tại đã thành xương khô. Chúng ta đi vào liền ý nghĩa có thể được đến chủ điện hết thảy, tùy cơ nàng chuyện vừa truyền. Ánh mắt tiệm lãnh, nếu bọn họ lựa chọn đúng rồi lộ lại còn không có rời đi. Kia vừa lúc không cần chúng ta lại lo lắng tìm kiếm những cái đó tài nguyên. Đoạt lấy tới đó là, ngươi nói thế nào liền thế nào, Vân Tử Hiên đối cung tươi đẹp đồng dạng. Không có gì hào cảm, vậy đi thôi, hắn nói xong dẫn đầu hướng tới trung ương cái kia ngân hà đi đến. Nên tới vẫn là muốn tới, cung tươi đẹp nhìn về phía Vân Tử Hiên sau lưng hừ lạnh một tiếng. Nếu không phải kế tiếp còn phải dùng đến người này, nàng mới lười đến lại cùng hắn một đường. Không biết vì sao, từ lần đầu tiên nhìn thấy Vân Tử Hiên nàng liền không thích người này. Tổng cảm thấy người này có phản cốt, nhưng phụ thân hắn cùng đoàn trưởng lại đối người này tin cậy có thêm. Làm nàng rất là buồn bực, sau lại Vân Tử Hiên biểu hiện cũng xác thật lại làm người hoài nghi không đứng dậy. Chỉ là cung tươi đẹp vẫn là xem hắn không vừa mắt. Nhìn cái gì mà nhìn? Chẳng lẽ còn muốn bổn tọa thỉnh các ngươi không thành? Cung tươi đẹp nghẹn một bụng hòa không hảo hướng còn có trọng dụng Vân Tử Hiên phát tác. Lại có thể đối với hai gã còn sống thần đế phát tiết. Là, chúng ta này liền đi. Hai người ngượng ngùng cười cười. lập tức hướng phía trước phương đi đến, trong lòng lại đem cung tươi đẹp mắng một lần. Hết chương.